Chương 337, theo đuôi canh 2. Sáng ngày thứ 2, làm cái thanh nhi đứng lên thời điểm, trong phòng đã là trống rỗng, cái thanh nhi không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Có ý tứ thư viện Trương Lương là tiểu thánh hiền trang ba sư công, không có khả năng luôn là biến mất. Ngồi dậy, cái thanh nhi đang chuẩn bị mang dậy thời điểm, một đạo nhân ảnh đi đến. Thần thanh khí sảng Trương Lương vừa lúc ở lúc này đi đến, thả tay xuống bên trong cháo nóng, vội vã đi tới cái thanh nhi trước mặt. Đừng núp đích, ta tới. Đừng. Cái thanh nhi sững sờ, chợt cự tuyệt, không chịu nổi Trương Lương đã đưa tay cầm lên giày. Rũ xuống tầm mắt, nhìn Trương Lương rón rén trợ giúp chính mình mang giày vào. Cái thanh nhi trong lòng ấm áp, trên đời này nơi nào còn có như vậy nam tử, nguyện ý giúp chính mình mang giày. Làm Trương Lương đứng lên thời điểm, cái thanh nhi cư nhiên chủ động hôn hắn một cái, xác thực là để hắn thụ sủng nhược kinh. Thanh nhi ngươi làm sao vậy, ngươi là mặc gia cự tử, bang không không không ta mang giày, ta cực kỳ cảm động. Cái thanh nhi đâu ra đấy nói rằng, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như vừa rồi chủ động thân Trương Lương nhân không phải nàng giống nhau. Một chút dường, cái thanh nhi lập tức khôi phục những ngày qua rằng rớp, thật là để Trương Lương bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt cái thanh nhi, Trương Lương có vài phần không nói, cái thời đại này nữ hài thật đúng là dễ phục vụ a. Bang xuyên một cái giày liền cảm động thành như vậy. Nghĩ đến đời sau những cái này nữ hài, Trương Lương càng thêm cảm khái, khỏe mắt liếc về trên bàn chén kia cháo nóng, Trương Lương lập tức thổi phồng qua đây, đến, nhanh lên một chút hút cháo. Ừ, ta tự mình tới là được rồi. Cái thanh nhi không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là ăn một miếng, sau đó liền từ Trương Lương trong tay đem bát nhận lấy, Trương Lương không lay chuyển được nàng, liền tùy ý nàng đi. Mãi cho đến mắt thấy cái thanh nhi uống xong cháo, Trương Lương lúc này mới ly khai, dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn Trương Lương dặn hình dạng của mình, cái thanh nhi không khỏi bất đắc dĩ, rõ ràng Trương Lương niên kỷ so với chính mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi, thế nhưng lúc này trong hai người không thể nghi ngờ là hắn chiếm cứ phía. Thấy cái thanh nhi ngoan ngoãn đáp ứng rồi, Trương Lương lúc này mới ly khai, chỉ là hắn không biết là, hắn chân trước mới vừa đi ra môn, phía sau cái thanh nhi lập tức ngồi dậy. Nàng muốn đi ra ngoài luyện kiếm, nhưng là muốn đến Trương Lương phía trước căn dặn, cái thanh nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nằm trở về, nghĩ đến Trương Lương lúc gần đi cái kia bộ dáng thận trọng, trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra một nụ cười. Thanh nhi đâu Trương Lương đi ra cửa thời điểm, đúng dịp thấy đạo trích vội vã đi vào. Nàng vẫn còn ở nghỉ ngơi. Trương Lương hồi đáp. Ô hát. Đạo trích sửng sốt một chút, chợt cười hiểu được, nhìn Trương Lương nói. Thiên trả mới vừa trêu chọc ban lão đầu, hiện tại đang bị răn dạy đây. Làm sao vậy Trương Lương buồn bực hỏi. Hắc hắc, cái này tiểu gia hỏa, thừa dịp ban lão đầu không ở, tự mình một người chạy vào ban lão đầu căn phòng, còn mở ra phòng tối, kết quả bị ban lão đầu nắm vừa vặn. Đạo trích hì hì cười nói, xem ra thiên trả tao ngộ để hắn hết sức nhìn có chút hả hê, đang ở hắn cười thời điểm, sau lưng đại thiết chú ý chợt tại hắn sau lưng thượng phách một cái dưới. Ngươi đây có gì thật là cao hứng, mau tới hỗ trợ. Đánh như vậy dùng sức đạo trích thoại ngữ hơi ngừng, nhe răng trợn mắt đi theo. Nhìn đạo trích cùng đại thiết chú ý rời đi, Trương Lương đứng tại chỗ cười cười, trong đầu dường như có thể nghĩ đến thiên trà phiền muộn không chỉ răng rấp, cũng là càng thêm thú vị. Đi ở tiểu thánh hiền trang phía sau hoa viên trong, Trương Lương chợt phát hiện không đúng, trước mặt hạng thiếu vũ dường như đang ở lén lén lút lút theo dõi Thạch Lan. Mà Thạch Lan trên tay còn cầm một cái hộp đựng thức ăn, điều này làm cho Trương Lương kinh ngạc. Mà này, mình tại sao đã cảm thấy không rõ quen thuộc đây, nhìn trước mắt cái này cổ quái hình ảnh, Trương Lương trong đầu không khỏi dần hiện ra chính mình phía trước thấy tình cảnh, không khỏi buồn cười. Nhưng nhìn đến hạng thiếu vũ thận trọng e sợ cho kinh động Thạch Lan răng rấp, Trương Lương vẫn là không nhịn được lắc đầu, đây là cái kia uy phong lấm lấm tiểu bá vương ấy ư, nàng lúc này răng rấp. Nếu để cho Phạm Sư Phó thấy được, chỉ sợ cũng không phải tin tưởng đi. Thạch Lan tiễn hộp đựng thức ăn người, Trương Lương đã mơ hồ đã biết, nhưng nhìn đến như vậy bắt quái hạng thiếu vũ, Trương Lương vẫn là không nín được cười. Bất quá rất nhanh, Trương Lương không khỏi cảm thấy có vài phần sắc nhiên, hắn như vậy nhìn lén hạng thiếu vũ cùng Thạch Lan, động tác này cùng đăng đổ tử vô dị, nghĩ như vậy, Trương Lương nhất thời thu hồi ý niệm trong đầu. Cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Chính mình vẫn là đi ra ngoài đi dạo một vòng đi, dù sao cũng hơn ở chỗ này nhìn lén người khác tốt. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ đến phía trước hạng thiếu vũ cùng Thạch Lan ở trong rừng rậm gặp phải ẩn bức sự tình. Nghĩ tới cái này, Trương Lương không khỏi cau mày, đối với hai người an toàn lo lắng. Bởi vậy, Trương Lương lại yên tâm không được, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị nhìn lén bộ dáng của hai người, suy nghĩ một chút, thẳng thắn ở phía sau rất xa đuổi kịp. Bộ dáng như vậy, Hạng Thiếu Vũ sẽ không biết Trương Lương vẫn còn ở phía sau theo nàng, mà Trương Lương cũng có thể cố tốt hai người kia người nào Diệp Tử Suna. Thạch Lan bỗng nhiên trong lúc đó ngừng lại, cảnh giác quay đầu đi, ai ở đó một đám tùng lâm về sau. Hạng Thiếu Vũ cười khan đi tới, Thạch Lan cô nương, trùng hợp như vậy. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thạch Lan nhìn một chút trước mặt Hạng Thiếu Vũ, thần xác hơi chút đã thả lỏng một chút, trước mắt người thiếu nữ này người dường như không sai. Hơn nữa cùng Trương Lương quan hệ không thể tầm thường so sánh, Trung Nguyên có đôi lời là yêu ai yêu cả đường đi. Lúc này Thạch Lan đối với Hạng Thiếu Vũ liền là như vậy tâm tình, nhìn thấy nàng cũng không có phía trước khẩn trương như vậy. Hạng Thiếu Vũ vậy mà không biết đã biết là mượn Trương Lương ánh sáng, chỉ là nhìn trước mắt Thạch Lan thời điểm, còn có mấy phần buồn bực, Thạch Lan cô nương. Bị Thạch Lan cắt đứt, gọi Thạch Lan là được rồi. Ô hát, Thạch Lan. Hạng Thiếu Vũ cười, nàng ngược lại là hiền hòa, nếu Thạch Lan nói như vậy, nàng liền đáp ứng xuống dưới, ngươi dẫn theo hộp đựng thức ăn, là muốn đi nơi nào cho một cá nhân đưa cơm. Thạch Lan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nghi ngờ quan sát bốn phía liếc mắt. Chứng kiến Thạch Lan ánh mắt cảnh giác, Hạng Thiếu Vũ lập tức cảnh giác, theo nàng cùng nhau quan sát bốn phía một hồi. Trong rừng yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên một hồi thanh phong đánh toàn thổi qua trên cây diệp tử phát sinh tiếng kêu sột soạt, Hạng Thiếu Vũ không khỏi buông lòng xuống, Thạch Lan, không có ai đi theo. Không biết vì sao, có thể là ta gần nhất có chút nghi thần nghi quỷ. Thạch Lan gật đầu, xem như là đồng ý Hạng Thiếu Vũ, muốn cái kia ẩn bức cũng sẽ không trở lại. Đi thôi. Hạng Thiếu Vũ lập tức nở nụ cười, nàng gần nhất đúng là có vài phần buồn bực hốt hoảng, không có gì sự tình tốt làm, mà Trương Lương đây, thì là cả ngày không ở Tiểu Thánh Hiền trong trang, để cho nàng muốn tìm hắn đều tìm không được. Không có cách nào phía dưới, Thạch Lan là được Hạng Thiếu Vũ tò mò nhất đối tượng, lúc này thấy đến Thạch Lan, liền nhịn không được lại một lần nữa theo sau. 11 canh 2, người nào cùng phân giới nói nhân vật chính muốn biến thành anh linh đi về thế giới. Mọi người có thể đổi chủng mạch suy nghĩ ngẫm lại chứ sao?